Cửu vực kiếm đế, chương 1240, vượt qua tinh không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên đến từ cửu vực tương lai hắn vậy cuối cùng muốn trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vực ngoại tinh không, đại lục vô số, nếu là không biết vị trí chính xác liền xem như Sở Phong Miên chân chính bước vào đến đế tôn cảnh thất trọng tình trạng cũng vô pháp từng cái đi tìm. Vực ngoại tinh không chi lớn, Sở Phong Miên nếu là từng cái đi tìm, cho hắn mấy trăm năm, số thời gian ngàn năm, đều không nhất định có thể tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu vực, Bối Tiến, Văn Hỏa, Xương Không ba người đầu tiên là sững sờ, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm mê mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua dưới, Xương Không trong ánh mắt mới đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Chủ nhân nói, thế nhưng là bốn thánh vực bên trong cửu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn thánh vực, nghe nói như thế, ngồi tại Sở Phong Miên bên cạnh Liễu Nhã cũng không khỏi nghi hoặc mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa thiên địa, không phải chỉ có ba đại thánh vực sao? Chúng thần đại lục, vạn giới đại lục, trung ương đại lục, cái này tam đại cấp một đại lục chính là danh xưng ba đại thánh vực, giữa thiên địa còn có thứ tư thánh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại thánh vực, cấp một đại lục, Sở Phong Miên nghe nói như thế, trong lòng đều là âm thầm giật mình bắt đầu, đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp xưng hô thế này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là cấp một đại lục thế mà chỉ có ba cách, hơn hết yêu cổ đại lục vậy vẻn vẹn chỉ tính là cấp 7 đại lục. Danh xưng đủ để tùy tiện quét ngang yêu cổ đại lục, ngũ hành đại lục vậy vẻn vẹn chỉ là cấp 5 đại lục thôi, cái này cấp một đại lục cường đại chỉ sợ là vượt ra khỏi Sở Phong Miên trong tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ra thiên, thật là chỉ có ba đại thánh vực không sai, khả cứ nói tại trăm vạn năm, ngàn vạn năm trước đã từng còn có nhất phương thánh vực tên là cửu vực, lúc ấy cửu vực thậm chí là đem mặt khác ba đại thánh vực vượt trên một đầu, vì ra thiên chi chủ. Xương Không suy tư một chút, sau đó mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là về sau nghe nói cửu vực suy bại xuống dưới, bây giờ đã là biến mất không thấy, bất quá bây giờ, ngược lại là còn có rất nhiều cường giả, đang tìm kiếm cửu vực tồn tại, chỉ là một mực không thu hoạch được gì, ta cũng là từ trong cổ tịch nghe nói qua cái này chút. Chủ nhân vậy dự định tìm kiếm cửu vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Sở Phong Miên trong lòng mặc dù kinh ngạc vô cùng, thế nhưng là sắc mặt hắn, lại là vô cùng bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được Tinh Huyền đã từng nói, cửu vực lai lịch cực kỳ kinh người, không nghĩ tới đã từng cửu vực lại là cấp một đại lục nhất phương thánh vực, thậm chí còn được xưng là gia thiên chi chủ. Xem ra cửu vực thật là giấu ở một cái rất khó phát hiện địa phương, cho tới trăm ngàn năm qua, đều không có người phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên có thể đi vào cửu vực bên ngoài, cũng là một cái ngoài ý muốn, nếu như tin tức này nói ra lời nói, chỉ sợ là hội có vô số cường giả trước tới đối phó Sở Phong Miên. Nghe nói cửu vực lưu có vô số thượng cổ tông môn truyền thừa, bảo vật khắp nơi, ta là muốn có tìm kiếm cửu vực tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bất động thanh sắc hồi đáp câu trả lời này, cùng cái khác tìm kiếm cửu vực võ giả, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Dù sao đại bộ phận điểm võ giả, muốn đến tìm kiếm cửu vực cũng là chưa từng kinh cửu vực thượng cổ tông môn truyền thừa các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là vô thượng kiếm khí, loại kiếm đạo này chí bảo cũng đều là từ cửu vực bên trong, lưu truyền ra đi. TRUENCUATUINET, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu Sở Phong Miên rõ ràng, tại Quy Khư Thiên bên trong những tông môn kia, vô số đều là tại thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Những tông môn này bên trong, không ít đều có lưu chí bảo, thậm chí là một chút đế tôn đều tha thiết ước mơ chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm kiếm được cửu vực tồn tại, đối bất luận một vị nào cường giả tới nói, đều là một cái đại cơ duyên. Cửu vực thượng cổ truyền thừa thật là cực kỳ đáng sợ, đã từng ra thiên chi chủ, nó trong tông môn truyền thừa chỉ sợ là vô cùng huyền diệu, nghe nói trong thiên hạ kiếm đạo tông môn, đều cùng đã từng cửu vực bên trên kiếm tông thoát không ra quan hệ. Xương Không nghe được Sở Phong Miên lời nói cũng là nhẹ gật đầu nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cửu vực bảo tàng, đối bất luận một vị nào đế tôn, đều có vô cùng to lớn lực hấp dẫn, Sở Phong Miên muốn tiến đến cửu vực cũng không làm hắn ngoài ý muốn. Chỉ tiếc cửu vực chỗ tại không gian, nghe nói là bị một chút vô thượng cường giả, liên thủ ẩn giấu đi lên, căn bản tìm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sương không thở dài một cái, chỉ cần là đạt được cửu vực đã từng cái kia chút viễn cổ tông môn, bất kỳ một cái nào truyền thừa chỉ sợ là đều hội làm hắn vừa bay trùng thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cơ duyên này, liền xem như có cũng không phải là hắn có thể đạt được trong chư thiên, muốn có được cửu vực bảo tàng tồn tại nhiều không kể xiết. Thậm chí là còn lại cái nào ba đại thánh vực đều đối cửu vực chưa từ bỏ ý định, dự định muốn đoạt lấy cửu vực bảo tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thánh long bí cảnh tính là cấp mấy đại lục. Biết một chút cửu vực, Sở Phong Miên chính là không có ý định tại nhắc lên cái đề tài này, mà là đổi đề tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh long bí cảnh đủ để là để cái kia chút cấp 5 đại lục đều toàn bộ thần phục, chỉ sợ cũng coi là trong chư thiên, nhất phương không kém thế lực. Chúng ta thánh long bí cảnh, mặc dù không phải đại lục thế nhưng là bình thường cũng bị điểm là cấp 3 trong đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, cái kia văn họa không khỏi lộ ra mấy điểm kiêu ngạo nói. Bọn họ cũng đều là thánh long bí cảnh đệ tử, tại nâng lên điểm này thời điểm cũng không khỏi có chút kiêu ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh long bí cảnh chỉ là cấp 3 đại lục, cũng đủ để thống trị mấy trăm đại lục, cái kia cấp 2 đại lục, cấp 1 đại lục lại hẳn là cường. Nghe được kết quả này, Sở Phong Miên sững sờ, hơn hết rất nhanh hắn liền minh bạch lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vực ngoại tinh không, xa hoàn toàn không phải cửu vực có thể so sánh với, vực ngoại tinh không chi lớn, đại lục đủ có mấy vạn nhiều. Thánh long bí cảnh mặc dù thống ngự mấy trăm đại lục thế nhưng là còn y nguyên không cách nào cùng chân chính cự vô phách đánh đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên tại vực ngoại tinh không bên trong, thánh long bí cảnh cũng coi là nhất phương cự đầu. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, bên trong hư không, đột nhiên từng đạo to lớn loạn lưu tịch quyển lại đây. Cái này từng đạo không gian loạn lưu, so với tại yêu cổ đại lục bên trong, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là nói tại yêu cổ đại lục bên trong không gian loạn lưu chỉ là một chút dòng suối nhỏ lời nói, nơi này không gian loạn lưu thì liền là giang hải, như là sóng lớn bình thường đánh lại đây. Đây chính là yêu cổ đại lục chung quanh không gian loạn lưu. Hiện tại đã là rời đi yêu cổ đại lục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sợ hãi than một tiếng, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất mình rời đi đại lục. Sở Phong Miên phát hiện tại cái kia bối tiến, văn hỏa, xương không ba người trước mặt đều nổi lên một đạo ngọc phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là ngọc phù này lực lượng, bảo hộ cái này chiến long bảo xa, để chiến long bảo xa, miễn thu cái này không gian loạn lưu ảnh hưởng. Nếu là không có cái này chút ngọc phù lời nói, liền xem như lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng cũng sẽ bị cái này chút không gian loạn lưu cuốn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhẹ thì lưu lạc đến đại lục khác trọng thương, nghiêm trọng lời nói, đều sẽ bị không gian loạn lưu trực tiếp xoắn nát. Không đến thất kiếp chân đế căn bản không có cách nào ngăn cản không gian loạn lưu lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta thánh long bí cảnh đệ tử tiến đến đại lục khác đều là đạt được một ít trưởng lão cho ngọc phù, cái này chút ngọc phù, đều là thất kiếp chân đế phía trên trưởng lão luyện chế mà ra, đủ để ngăn chặn không gian loạn lưu. Sương không ở một bên ra giải thích rõ đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc ngọc phù này, vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng 2 lần, chỉ đủ một cái vừa đi vừa về sử dụng, nếu như không có ngọc phù chúng ta cũng vô pháp từ thánh long bí cảnh, đi vào yêu cổ đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.